Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 577. Vạn dân kính ngưỡng, chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận, tùy ý môn cao cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 21 minh đạo cảnh giới, xuất khiếu kỳ, cao, thiên phú, tình đường chi thể, khi gặp được minh đạo thất cảnh người, sẽ có đặc thù phản ứng. Minh đạo thất cảnh, si, tiểu long nữ, cấm, Busujima Saeko, bỏ, Triệu Linh Nhi, điểm tích lũy, 3.000, lần sau mang về cộng 6.400, dẫn người trở về, 8.000, trở về đếm ngược, 19 giờ 42 phút đồng hồ 16 giây. Đại Tống Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên, vệ tử thanh lui xuống cái kia một bộ long bào. Khôi phục nguyên bản áo trắng, ánh mắt nhìn trước mắt cái kia một mảnh hàn đàm, bình tĩnh mà lại thâm thúy. Tại bên cạnh hắn, Ninh Thái Thần đã xuyên qua long bào. Bên cạnh, là người quen biết, Gia Cát Ngọa Long, Phó Thanh Phong, Ninh Tâm Như, cùng Yến Xích Hà bọn người. 5 ngày trước, Ninh Thái Thần đăng cơ, xưng là Minh Trị Hoàng Đế, ý nghĩa vì Minh Tâm mà trị. Cái này rất lớn nguyên nhân, là Ninh Thái Thần là phải nhắc nhở mình, ngồi vị trí này, phải hiểu mình sơ tâm, là vì sao ý, Ninh Thái Thần là đế, Phó Thanh Phong tự nhiên làm hậu, Ninh Tâm như vậy là công chúa, xưng là Thanh Bình Phong, vậy có thể nói là vì Thanh Bình. Về phần vệ tử thanh, bởi vì thoái vị duyên cớ, được truy phong là quá cao tổ, nó công. Không thể nói nên lời. Hoàng cung quảng trường, cái kia một bộ cao tới mấy chục mét độ cao, ngày đêm thụ vạn dân kính bái pho tượng, đủ để chứng minh hết thảy. Một tên thái giám từ Ngự Hoa Viên cửa vào đi tới, cúi đầu cung kính đi tới vệ tử thanh còn có Ninh Thái Thần bên người, thấp giọng nói: quá cao tổ thái hoàng, Minh Trị bệ hạ, bách tính còn có bách quan đều chuẩn bị xong. Nghe nói như thế, Ninh Tâm Như đám người nhất thời tướng ánh mắt nhìn về phía vệ tử thanh. Nói thật, Ninh Tâm Như là không bỏ được vệ tử thanh rời đi. Nàng là mình anh hùng. Nàng thật không rõ hắn tại sao phải bỏ qua đây hết thảy dạng này rời đi. Nhưng, có lẽ như là cha mẹ mình, còn có Yến Đại Hiệp bọn người nói. Cái thế giới này quá nhỏ, nhỏ đến dung không được hắn đầu này thương long. Hắn cần càng đại không hơn ở giữa. Nguyên bản, Minh Tâm vẫn là có hy vọng xa vời. Nhưng mà tới được bây giờ, nàng vậy minh bạch, mình bất quá là có phổ thông nữ hài. Mới biết yêu, lại cũng chỉ có thể đem loại kia không nên có cảm giác từ bỏ. Bởi vì, nàng và hắn không phải một cái thế giới. Vệ tử thanh không nói gì, vẫn như cũ nhìn xem cái kia một bãi hàn đàm. Ninh Thái Thần biết vệ tử thanh đang suy nghĩ gì. Chỉ là thôi dừng tay để cái này cùng thái giám xuống dưới. Hắn đang chờ người. Bọn người xuất hiện. Nhưng người kia, đến bây giờ đều không có xuất hiện. Nàng thật không muốn tới gặp hắn. Không, Ninh Thái Thần rõ ràng biết. Nàng nghĩ, nhưng nàng không đến. Chỉ là bởi vì không thể nào tiếp thu được việc này thực. Đúng vậy a, nhìn xem thân nhân mình. Vẫn là loại kia dị dạng thân nhân rời đi mình. Ai có thể đơn giản như vậy tiếp nhận? Cứ việc, có lẽ có một ngày người này sẽ ở trở về. Thế nhưng là cái kia là lúc nào? Có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm, có lẽ cả đời này cũng đều sẽ không ở gặp mặt cơ hội. Không có người muốn đi quấy rầy vệ tử thanh. Thế nhưng là bọn họ nhưng lại không thể không quấy rầy. Bởi vì vệ tử thanh muốn rời khỏi duyên cớ. Vô số dân chúng tề tụ tại hoàng thành trước đó. Muốn đưa cái này thuộc về Đại Tống quá cao tổ bệ hạ. Bây giờ đã chói chang ngày mùa hè. Bên ngoài mặt trời chói chang trên không. Đây chính là bách tính a. Bọn họ làm sao có thể để cái kia bách tính nhìn chằm chằm chói chang liệt nhật. Đau khổ chờ. Đi thôi. Vệ tử thanh vậy minh bạch vấn đề này. Tại Ninh Thái Thần bọn người còn chưa mở lời thời điểm, liền đã trước tiên mở miệng. Càng là cũng không quay đầu lại. Hướng phía cửa cung phương hướng mà đi. Mấy người nhìn xem vệ thanh động, cũng liền bận bịu đi theo phía sau hắn. Đại Minh Môn, Hoàng Cung Chi Chính Nam, ở vào kinh đô Quận Chỉ, là hoàng thành cửa chính Minh Vũ Môn Ngoại Môn, lại xưng là hoàng thành đệ nhất môn. Vừa vào Đại Minh Môn, liền chờ tại bước vào triều đình này đầu mối cấu cánh cửa. Cũng là bách tính chỉ có thể dừng bước mà dừng địa phương. Tại cái này Đại Minh trước cửa phương, là một mảnh rộng rãi có đá xanh cửa hàng mà thành quảng trường. Vốn là có thể chứa đựng vạn người quan trường chi. Bây giờ người đông nghìn nghịt, đó là vô số dân chúng. Mấy vạn bách tính tề tụ tại nơi này. Không có ai đi ngăn cản, không có quan binh đi quản chế. Vậy không có bất kỳ cái gì khô loạn. Những người dân này lẳng lặng đứng tại quảng trường này. Từng cái trầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia Đại Minh Môn tường thành. Tại cái kia thành, mấy trăm quan viên la liệt ở nơi đó. Nhưng bọn họ không phải tại nhìn bọn họ, mà là tại chờ đợi cái này người khác. Dưới ánh mặt trời chói chang, quảng trường, một tôn cao tới mấy chục mét độ cao. Có bách tính xuất lực chỉ chủ đứng vững pho tượng túc đứng ở đó. Nó trầm ổn mà tỉnh táo. Dù là bất quá là một pho tượng, thế nhưng là cái kia thâm thúy ánh mắt, thẳng tắp thân thể, đều giống như là tại vì cái này đại tống bách tính xưng lên phiến thiên địa này đồng dạng. Dù là làm cho người không dám nhìn thẳng, làm cho người kính bái, biển người người tuôn ra quảng trường, pho tượng kia bốn phía, lại không người tới gần, giống như khẽ dựa gần. Những người dân này đều cảm thấy là tại làm bẩn pho tượng kia chân nhân đồng dạng. Bỗng nhiên, vốn là yên tĩnh bách tính bỗng nhiên sao động lên, chỉ gặp tại thành tường kia, chậm rãi xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Tại cái này mấy đạo nhân ảnh, đặc biệt là cầm đầu một cái kia nam tử áo trắng xuất hiện thời điểm. Tất cả bách tính lập tức run rẩy lên. Đó là kích động, bọn họ không nói gì, nhưng lại trong cùng một lúc quỳ xuống. Đầu chăm chú cúi tại cái kia nóng bức sàn nhà. Nếu là có người nhìn kỹ, cẩn thận nghe lời, tại cái này quỳ lại mấy vạn bách tính. Sớm đã một chút người khóc không thành tiếng, hốc mắt đỏ bừng, Ninh Thái Thần, Yến Xích Hà bọn người nhìn xem một màn này, lòng có chút xịt xịt lên, nhìn xem bạch y nam tử kia, người kia thân ảnh, tại trước mặt bọn hắn, càng phát ra cao lớn, mà bắt đầu, làm người quân vương, làm đến để bách tính như thế kính yêu, chỉ sợ trong thiên địa này, vậy lác đác không có mấy, bọn họ đều đang đợi ngươi, chuẩn bị cùng bọn họ nói cái gì sao? Gia Cát Ngọa Long nhìn xem vệ tử thanh mở miệng nói. Dòng dã nửa ngày thời gian, từ rạng sáng bắt đầu, bọn này bách tính ở chỗ này chờ bọn họ quá cao tổ. Loại này kính ngưỡng, hắn cũng là không nghĩ tới. Vệ tử thanh nhìn xem dưới tường thành phương bách tính, há to miệng, cuối cùng, chỉ là đứng tại tường thành, thật sâu hướng phía này một đám bách tính cong xuống eo. Hắn không biết nên nói cái gì. Đám người này đối với mình kính ngưỡng, để cho mình thật cảm thấy hổ thẹn. Hắn có tài đức gì, có thể làm cho bách tính như thế kính yêu. Nhìn thấy mình quá cao tổ hướng phía nhóm người mình cúi người thi lễ. Bọn này bách tính rốt cục tại cũng không nhịn được, có người thút thít lên. Cái này một khóc, toàn bộ quảng trường lập tức là từng đợt tiếng nức nở. Nhưng bọn họ vẫn là không muốn nói chuyện, như là quá cao tổ, bọn họ là tới tiễn hắn, bọn họ không muốn đi giữ lại, bởi vì quá cao tổ không phải thuộc về nơi này. Nhưng bọn họ biết, bất kể như thế nào, quá cao tổ cũng sẽ ở một thế giới khác, nhớ lấy bọn họ, nhớ bọn họ, mà cái này, đầy đủ, triều đình điện đường sự tình, vốn không phải 50 am hiểu, nhưng mà, tiểu thiến này thế giới. Những người dân này đối chân heo thật sự là quá trọng yếu. 50 cũng chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất đi viết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.